Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Nanh Trắng Chi Tử. Kakashi, được, ngươi giúp ta hỏi một chút. Akabani không có trông cậy vào hắn đáp ứng lập tức, dù sao mình trong tay không có tiền, còn phải trở về theo trong tộc thông báo một tiếng, không trả tiền. Nghĩ như thế nào đều không là vấn đề. Kurama nhất tộc mà người thời nay mới khó khăn, lại không đến giản áo co lại ăn cấp độ. Hoàn toàn tương phản, bởi vì là người bình thường càng ngày càng nhiều. Thêm nữa chiến tranh quá khứ, ngũ đại nước tạm thời hòa bình đến mức Kurama nhất tộc ngược lại so trước kia càng thêm giàu có. Làm trong tộc cùng thế hệ bên trong đầu số một thiên tài. Akbani tin tưởng mua cái cửa hàng như vậy nho nhỏ yêu cầu không có chút nào quá phận. Akbani quân mua cửa hàng là muốn bán manga. Orochimaru thả ra trong tay sách, tò mò hỏi, không sai, một cái thành công mạn họa ra, khẳng định đến có chính mình công tác thất cùng cửa hàng. Akbani thuận miệng vô nghĩa nói, cái gì thành công mạn họa ra? Hắn chỉ là vì kiếm lời càng nhiều tích phân mà thôi. Bất quá hắn người cũng không có hoài nghi, bởi vì tính tình trẻ con xác thực đơn giản như vậy. Cho dù nhẫn giả thế giới cũng không kém bao nhiêu. Sunet dựa vào ghế sắc mặt bàng hoàng, mất đi theo Akabani tranh cãi tâm tư. Akabani chú ý tới nàng biểu lộ, trong lòng có suy đoán, thế là mở miệng khuyên lơn. Ta mục tiêu là trở thành một cái mạn họa gia. Có lẽ tương lai ngươi cũng sẽ tìm được chính mình mục tiêu. Hắn biết tương lai, rất rõ ràng tương lai Sunet đem như thế nào phát triển. Trở thành ninja sau nàng sáng lập chữa bệnh nhẫn thuật. Càng tại sau này leo lên đệ ngũ mục đích họa ảnh ngai vàng. Orochimaru há hốc mồm, hơi có chút kinh ngạc. An ủi người Akabani. Thật hiếm thấy, Sunet đồng dạng kinh dị, không khỏi nhanh khôi phục lại, cười cười nói, đó là đương nhiên, ta mục tiêu là lên làm tứ đại mục hỏa ảnh, kế thừa ra ra bọn họ hỏa chi ý chí. Akabini không có trả lời, mà chính là hiếm thấy cầm lấy giấy tự mình vẽ vời. Hỏa chi ý chí, hắn không quá lý giải, bởi vì hắn bản thân cũng không phải là cái nhiệt huyết. Có được một loại nào đó tín ngưỡng người. Bất quá bây giờ Sunet hăng hái. Có một loại vô pháp nói khí khái hào hùng. Orochimaru một lần nữa cầm sách lên. Trầm mặc không nói. Một bên khác, Sakugo lâm vào trầm tư. Mục tiêu, truy cầu sao? Chính mình mục tiêu là cái gì? Đối chỉ có mấy tuổi bọn họ tới nói. Những này tựa hồ rất xa xôi. Nhưng nhẫn giả thế giới không nói tuổi tác. Nếu như chiến tranh tiến đến, bọn họ những này trường học vừa tốt nghiệp hài tử đều muốn trên chiến trường. Akbani không biết mình thuận miệng vô nghĩa. Để mọi người sâu như vậy nghĩ, hắn có một khoản không có một khoản địa vẽ lấy. Hiện tại thứ ba lời đã hoàn thành. Hắn dự định đuổi một đuổi tại cửa hàng khai trương trước một hơi hoạch định thứ năm lời nói. Sau đó biên soạn thành sách, bản tính lười biếng, đến mức hắn tự mình động thủ tốc độ ngược lại không bằng phân thân tới hiệu suất. Bất quá bây giờ theo tỷ thí kết thúc người càng ngày càng nhiều. Không ít người đều trở lại phòng học, quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều phía dưới. Hắn không muốn để cho ảnh phân thân làm thay công tác. A, cái này mang mặt nạ muộn tao là ai? Sunet chỉnh lý xong tâm tình, tiếp tục đối diện xem manga phát sóng trực tiếp, kết quả liếc mắt liền thấy Phong Tao Điện tựa ở trên lan can che mặt ninja. Ngươi đoán, Akabani liếc một chút Sakumo, khống chế lại chính mình bộ mặt bắp thịt, miễn cho bật cười. Orochimaru tò mò đưa đầu tới, nhìn vài lần về sau. Mảnh cân nhắc tỉ mỉ lại nhìn về phía Hatake Sakumo. Chẳng lẽ đây là, lúc đầu Hatake Sakumo rất bình tĩnh cho dù hắn đang vẽ xong hội hướng Akabani. Mượn đọc. Nhưng Orochimaru cái nhìn này, để hắn kìm nén không được, đứng người lên lại gần mắt nhìn, sau đó lạnh lùng nói, không giống, không giống ngươi còn dò số chỗ ngồi. Akabani cười hắc hắc, cũng không giải thích cặn kẽ. Hatake Kakashi tại thứ ba lời nói liền xuất hiện, bất quá đến trước đó tất cả mọi người không tới tự nhiên cũng không thấy được. Thẳng đến lúc này mới phát hiện cái này mới ra nhân vật. Hatake nhất tộc có đao, Sakumo nói, nhấc nhấc tay bên trong đoạn đao. Hatake đao pháp rất mạnh, ta đương nhiên sẽ không quên. Bất quá nha, cái này nội dung cốt truyện, đến tiếp sau giải thích. Akebani bút vẽ không ngừng, vì chiếu cố người xem, hắn cố ý dùng nhiều một điểm thuốc màu, vẽ một chương màu đồ Hatake Kakashi, vẽ vẫn chưa hoàn toàn cao cấp. Jiraiya nhảy qua cái bàn lại gần, nhìn vài lần sau gấp đến độ vò đầu bứt tai, mặt nạ này tốt vướng bận, hắn đến cái gì bộ dáng, ta mấy cái khắp mê bốn phía. Đồng dạng hiếu kỳ Akebani trả lời, nhưng mà, mặt nạ phía dưới, đương nhiên vẫn là mặt nạ. Câu trả lời này, trong nháy mắt mọi người cười ngất, từng cái mặt mày nộ trương, bất quá cũng có thể là một cái đại răng hô. Hoặc là miệng méo, ai biết được, Akebani hắc hắc cười xấu xa. Sakugo tức giận đến xưa nay lạnh lùng mặt đều có biểu lộ. Một mặt tức giận địa nói, nếu như là nhi tử ta, làm sao lại răng hô, miệng méo, tương lai có vô hạn khả năng, không chỉ ngươi, thứ hai trong lời nói còn ra hiện con trai của Shinosuke. Một cái ngu xuẩn mà đơn thuần hài tử, Sunet cười đem chiến hỏa tiếp tục lan tràn, đem Sarutobi Shinosuke cũng kéo vào được. Vừa trở về không bao lâu Shinosuke một mặt mộng bức, không biết vì sao mà hỏi thăm, ta mới 19 tuổi, con trai của từ đâu tới? Manga, manga mà thôi, Orochimaru để sách xuống, hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Con trai của Shinosuke lại là dạng gì? Cái gì? Phác họa không mang, hiện trường vẽ ra đến xem a. Trong lúc nhất thời phòng học không bình thường ồn ào, Akebani bên cạnh như bách trùng cùng vang lên, ong ong một mảnh, hắn thật vất vả đem Kakashi hoa văn màu hoàn thành, nhìn thấy mọi người nhiệt tình như vậy, hợp thời nói ra, mọi người không nên gấp, ta quay đầu liền vẽ một chương con trai của Shinosuke hoa văn màu. Mọi người có thể đợi ta cửa hàng khai trương qua trong tiệm mua. Dạng này. Mua manga đưa một chương Konohamaru tranh có màu. Trước 10 thế năng đạt được ta tự mình vẽ tranh có màu nha. Ta dựa vào, ngươi làm ăn này làm. Sarutobi Shinosuke muốn thổ huyết. Akagani nói nhảm cái con của hắn đi ra. Kết quả khi, cha, nhìn con trai của liếc một chút còn muốn giao tiền mới được. Cái này gọi đạo lý gì? Ta bán phòng cho ngươi. Ngươi dù sao cũng phải cho điểm thêm đầu. Không phải vậy cho ta sớm nhìn xem. Rumin cũng lên tâm tư, dùng thương lượng ngữ khí nói ra. Sớm nhìn. Akebani nhãn tình sáng lên. Hội viên chế, sớm nhìn, phía sau còn có thể tăng thêm quảng cáo. Bất quá manga thụ chúng còn không có tăng lên. Hiện tại phổ biến hội viên, sớm nhìn loại này quy tắc sợ là không được. Tiền nhân trí tuệ a, Akebani càng nghĩ càng thấy đến. Chính mình có lẽ có thể tại hỏa ảnh thế giới chế tạo một cái to lớn manga đế quốc. Được được, mọi người khác vây quanh. Để Akebani hảo hảo vẽ vời. Sunet phất tay xua đuổi những này vây xem, quần chúng. Còn Akebani một mảnh thanh ninh. Dù sao nàng trước đó nội dung cốt truyện đều nhìn qua. Mà lại Akebani đáp ứng quay đầu đưa nàng một quyển, cũng không quan tâm những này tao thao tác, nhanh nhẹn dũng mãnh nữ hán tử đuổi người, không ai dám tiếp tục lưu lại. Sakumo ngồi trở lại vị trí, thỉnh thoảng nhìn lấy Akebani, ánh mắt rất lợi hại cổ quái, để Akebani có chút sợ hãi. chằm chằm một hồi lâu. Hắn lại gần hỏi, Aikani, ngươi cho hắn lấy vật gì tên? Aikani sờ mũi một cái. Rõ ràng cái này một lời nội dung cốt truyện cũng rất lợi hại đặc sắc. Nhưng mọi người chú ý điểm đều tại Hatake Kakashi bên trên. Đối mặt Sakumo vấn đề, hắn không nghĩ nhiều trực tiếp hồi đáp. Hatake chia 5 năm, chia 5 năm, cái này cái tên quái gì? Nghe được tên, Hatake Sakumo trong nháy mắt sù lông. Nói đùa, ta cho hắn muốn cái rất lợi hại tên rất hay. Hatake Kakashi, đối Kakashi danh tự, Sakumo tương đương hài lòng dù sao cũng là tương lai hắn tự mình lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.